Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 184, Đồ Sơn Nhã Nhã. Canh thứ hai, tỷ tỷ, Đồ Sơn rung rung nhìn lấy thống khổ khó chống chọi Đồ Sơn Hồng Hồng. Trong mắt tràn đầy lo lắng, còn chưa có chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Hoa Lạc Hồng Hồng theo lồng sắt bên trong đi ra, khom người đem Chu Hạo từ dưới đất cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy. Lại phát hiện Chu Hạo còn chưa chết, nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng tràn ngập kích động, duỗi tay đè chặt Chu Hạo ở ngực, dùng pháp lực phong bế vết thương, lập tức phá vỡ Đồ Sơn rung rung lồng sắt, kéo xuống phù chú. Đem Đồ Sơn rung rung phóng xuất, tỷ tỷ, đại ca ca, Đồ Sơn rung rung thân thủ nhẹ nhàng sờ lên Chu Hạo phía sau lưng. Trong lòng có vô số nghi hoặc, không cần nói nhiều, chúng ta lập tức trở về Đồ Sơn, tìm Thúy Ngọc tỷ cứu chữa. Đồ Sơn Hồng Hồng ngắt lời nói, ôm lấy Chu Hạo, lôi kéo Đồ Sơn rung rung phi tốc hướng về Đồ Sơn tiến đến. Đồ Sơn Hồng Hồng trong miệng Thúy Ngọc tỷ, gọi Thúy Ngọc Linh, chính là Điệt Yêu Chi Vương, Thủy Điệt Tinh nhất tộc tộc trưởng, yêu giới chứ danh thầy thuốc, y thuật cường đại, heo gia ta thật sự là quá thông minh, không dùng đi đường liền có thể nhẹ nhõm đến Đồ Sơn du lịch. Chu Hạo ghé vào Đồ Sơn trong ngực, cảm thụ chung quanh tiếng gió gào thét, thì cùng làm tàu lượn giống như... Tâm lý đắc ý, vốn là hắn không nghĩ dạng này, nhưng hắn không nghĩ tới Đồ Sơn Hồng Hồng thế mà không nói hai lời. Trực tiếp nhận định hắn là người xấu, vừa tới gần thì ra tay với hắn. Hắn cũng chỉ đành tương kế tựu kế, sử dụng khổ nhục kế, đến mức xuyên qua trái tim của hắn thương thế. Ha ha, lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói quen ra trái tim. Cũng là trái tim bị đánh thành bột mịn cũng không chết được. Hiện tại bất quá chỉ là chảy mấy giọt máu sự tình. Mà lại hắn trả bời vì tại Đồ Sơn Hồng Hồng tâm lý lưu lại một khó có thể ma diệt ấn ký. Có thể nói đã xong một cái. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Một đường lên. Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đồ Sơn Dung Dung đều dùng pháp lực đi đường. Nhanh như điện chớp, Đồ Sơn Dung Dung pháp lực yếu, đã mệt mỏi thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi, cũng là Đồ Sơn Hồng Hồng cũng giống như thế. Chớ nói chi là nàng, đại ca ca thương thế cấp bách, ta không thể kéo tỉ tỉ chân sau, làm trễ nải đại ca ca trị thương. Đồ Sơn rung rung cắn răng, không rên một tiếng, theo thật sát Đồ Sơn Hồng Hồng sau lưng, Thoa Lan Hồng Hồng ánh mắt kiên định, thận trọng ôm lấy Chu Hạo, đã sớm quên đi mệt mỏi, nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đuổi tới Đồ Sơn, cứu sống Chu Hạo. Tầm nửa ngày sau, một tòa nguy nga cao ngất, mỹ lệ thời kỳ lại mỹ lệ hợp lòng người Sơn Phong xuất hiện tại mệt mỏi muốn chết Đồ Sơn Hồng Hồng. Cùng Đồ Sơn Dung Dung trước mắt, Đồ Sơn, đến, Đồ Sơn Dung Dung nhìn qua Đồ Sơn, ánh mắt kích động, thoại âm rơi xuống, trực tiếp té xỉu trên đất. Một đường lên, nàng cũng là toàn bằng ý chí chống đỡ. Nàng biết, một khi nàng không kiên trì nổi, Đồ Sơn Hồng Hồng cũng sẽ không vứt xuống nàng, đến lúc đó chỉ có thể mang lên nàng, khẳng định gia tăng tỷ tỷ nàng gánh vác, chỉ hoặc cứu chữa Chu Hạo tốc độ, cho nên nàng không thể đổ phía dưới. Bây giờ đến Đồ Sơn, nàng an toàn, ý chí buông lỏng, trực tiếp té bất tỉnh, đem Dung Dung mang đi lên. Đồ Sơn Hồng Hồng phân phó Đồ Sơn thủ vệ, sau đó ôm lấy Chu Hạo một khắc không ngừng hướng về trên núi phóng đi. Là đại đương gia, mọi người làm sao vội vã như vậy? Xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy hấp tấp Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn thủ vệ tràn đầy nghi hoặc, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, mang theo Đồ Sơn Rung Rung lên núi. Loảng xoàng, Đồ Sơn một gian tinh xảo phòng nhỏ, cửa phòng bị đụng một tiếng phá tan. A, là ngươi a, Hồng Hồng, ngươi hoảng sợ tỉ tỉ nhảy một cái. Trong phòng, một thân xuyên xanh trang phục màu xanh lục, dáng người thon thả thon dài nữ tử kinh hô một tiếng. Quay người nhìn lấy Đồ Sơn Hồng Hồng, thở dài một hơi, cười mắng, nữ tử màu đen lớn lên tóc thẳng phía trên đeo hình rắn vật trang sức. Chỗ trán có con mắt thứ ba, khuôn mặt tinh xảo rung động lòng người. Thúy Ngọc tỷ, mau cứu hắn, nhờ người nhất định muốn cứu sống hắn. Thoa Hiên Hồng Hồng ôm lấy Chu Hạo tiến lên, kích động nói, con tiểu yêu này quái thế nào? Thúy Ngọc Linh thân thủ kiểm tra Chu Hạo thương thế, đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ. Nàng và Đồ Sơn Hồng Hồng cũng nhận biết mấy thập niên, còn chưa bao giờ bị nàng xin nhờ qua. Rất ngạc nhiên Đồ Sơn Hồng Hồng cùng cái này không có biến hóa tiểu yêu quái là quan hệ như thế nào. Thúy Ngọc tỷ, thế nào? Có thể hay không cứu hắn? Đồ Sơn Hồng Hồng khẩn trương mà chờ mong nhìn về phía Thúy Ngọc Linh. A, kỳ quái, con tiểu yêu này quái bị ngươi quán xuyên trái tim thế mà còn chưa có chết, mà lại vết thương còn đang từ từ khép lại. Thúy Ngọc Linh kinh hãi ồ một tiếng, nghe được Đồ Sơn Hồng Hồng khẩn trương lời nói, đôi mắt đẹp nâng lên, ánh mắt lộ ra một vệt giảo hoạt. Hồng Hồng, cái này tiểu yêu quái theo ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi khẩn trương như vậy hắn? Hắn là ta ân nhân cứu mạng. Đồ Sơn Hồng Hồng lo lắng nói. Ngươi ngược lại là nói. Hắn đến cùng thế nào a? Thật chỉ là ân nhân cứu mạng. Thúy Ngọc Linh một mặt không tin nhìn qua Đồ Sơn Hồng Hồng. Không có vì cái gì. Bởi vì ta cũng là yêu. Nếu như không phải hỏi vì cái gì, kia chính là ta rất thích ngươi. Đồ Sơn Hồng Hồng ánh mắt ngưng tụ, trong đầu không khỏi hiện lên Chu Hạo trái tim bị nàng xuyên qua lúc. Thân thủ ôn nhu lau sạch lấy khóe mắt nàng nước mắt. Thâm tình chậm rãi, ân nhân cứu mạng, khẳng định không chỉ. Thúy Ngọc Linh gặp Đồ Sơn Hồng Hồng thần sắc, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Nhìn lấy muốn bão nổi Đồ Sơn Hồng Hồng, vội nói, yên tâm đi, tiểu gia hỏa này thể chất bất phàm, vết thương đã đang từ từ khép lại, cũng là không cứu hắn, cũng không chết được, ta giúp hắn chữa cho tốt trái tim vết thương, rất nhanh liền không sao. Thúy Ngọc Linh nói ra, như thế liền tốt. Đồ Sơn Hồng Hồng ánh mắt lộ ra vui mừng, tâm thần buông lỏng. Nhất thời cùng Đồ Sơn Rung Rung một dạng té xỉu đi qua. Ta đi. Thúy Ngọc Linh bận bịu đỡ lấy Đồ Sơn Hồng Hồng, đem nàng cùng Chu Hạo phóng tới trên giường, sau đó bắt đầu cho Chu Hạo trị thương. Thúy Ngọc Linh trên bàn tay ở giữa pháp lực phun trào, đặt tại Chu Hạo lồng ngực. Chu Hạo nhất thời cảm giác một cỗ ấm áp lực lượng tuôn ra nhập thể nội. Bất quá cỗ lực lượng này cũng thì tương đương với hóa thần tứ biến tầng thứ. Muốn cứu hắn căn bản không có khả năng. Có điều hắn đương nhiên sẽ không bại lộ. Khống chế trái tim của mình ra tốc khép lại. Liền giống bị Thúy Ngọc Linh trị tốt một dạng. Tiểu gia hỏa, ngươi một trái tim. Đổi về Hồng Hồng một trái tim. Cũng coi như nhân họa đắc phúc. Chữa cho tốt Chu Hạo thương tổn. Thúy Ngọc Linh thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ, cảm thán nói, cho Đồ Sơn Hồng Hồng kiểm tra một chút thân thể, phát tại cũng không lo ngại, chỉ là mệt nhọc quá độ té xỉu về sau, cũng thì rời phòng, đóng cửa lại, để bọn hắn nghỉ ngơi. Ngô, Chu Hạo duỗi lưng một cái, lật người, lăn đến Đồ Sơn Hồng Hồng trong ngực, tìm cái thoải mái địa phương. Tiếp tục nằm ngáy o o. Nửa ngày về sau, Đồ Sơn Hồng Hồng lông mi thật dài giật giật, đôi mắt đẹp mở ra, cảm giác ở ngực trầm xuống, ánh mắt nhìn lại, đã nhìn thấy một cái tròn vo, lông xù bóng người vàng óng, cảm thụ Chu Hạo trái tim trầm ổn có lực nhảy lên. bình ổn hô hấp, Đồ Sơn hồng hồng ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười. Trắng nõn tay trắng nâng lên, muốn sờ sờ Chu Hạo, nhưng lại tại khoảng cách Chu Hạo không đến 1 cm khoảng cách dừng lại. Nàng sợ quấy rầy đến Chu Hạo nghỉ ngơi, tay trắng để xuống, đôi mắt đẹp cứ như vậy si ngốc nhìn qua Chu Hạo. Nhìn lấy hắn ngủ say, một trái tim phá lệ an bình. Két, cửa phòng mở ra, Thúy Ngọc Linh đối mang theo đồ ăn đi đến. Hồng Hồng, ta cho mang theo đồ ăn, nhanh dậy ăn cơm. Thúy Ngọc Linh đi đến bên giường, nói ra, suỵt, ta không đói bụng, nhỏ giọng một chút, đừng ầm ĩ lấy hắn nghỉ ngơi. Đồ Sơn Hồng Hồng nói khẽ, yên tâm đi, hắn không sao, tiểu gia hỏa này thể chất bất phàm, không chết được. Thúy Ngọc Linh nói ra, thân thủ nắm lấy Chu Hạo cái cổ nhắc. A, ngươi làm gì? Chu Hạo mắt to mở ra, bốn đầu tiểu chân ngắn trên không trung loạn đạp, bất mãn nói, không muốn. Đồ Sơn Hồng Hồng một tay lấy Chu Hạo đoạt tới, ôm vào trong ngực, hừ hừ, không biết quấy rầy người khác ngủ là rất không lễ phép sao? Chu Hạo nhìn qua Thúy Ngọc Linh hừ hừ nói, hắn chính mơ tới một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, kết quả mộng vừa tỉnh, trong nháy mắt không có. Người tiểu gia hỏa này đến lúc đó có ý tứ là yêu quái gì, thể chất mạnh như vậy lại chưa từng nghe nói qua. Thúy Ngọc Linh đánh giá Chu Hạo, nhiều hứng thú nói, ngươi mới nhỏ gia hỏa, cho ngươi xem một chút heo da ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng một mặt. Chu Hạo bất mãn nói, trên thân kim quang lóe lên, một tuấn mỹ phiêu giật, khí chất bất phàm kim bào thiếu niên xuất hiện tại Thúy Ngọc Linh cùng Đồ Sơn Hồng Hồng trước mặt. A, người cũng có thể tùy ý tại yêu quái cùng nhân loại hình thái ở giữa chuyển đổi. Thúy Ngọc Linh ngạc nhiên nói, nhìn từ trên xuống dưới Chu Hạo, đừng nói Chu Hạo biến thành người vẫn rất đẹp trai. Thế nào, bị heo da anh tuấn anh tư mê đến đi. Chu Hạo cười nói, Đồ Sơn Hồng Hồng đa tạ ân công ân cứu mạng, trước đó suýt nữa giết lầm ân công, ân muốn đánh phải phạt, mặc cho ân công xử trí. Đồ Sơn Hồng Hồng tiến lên khom người nói, Hồng Hồng, nhanh lên, người không biết không trách, bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Không dùng gọi ân công, ta gọi Chu Hạo. Chu Hạo tiến lên nắm chặt Đồ Sơn Hồng Hồng tay nhỏ, đem nàng đỡ dậy, ôn nhu nói, Đồ Sơn Hồng Hồng run lên trong lòng, cảm thụ Chu Hạo tay bên trên truyền đến nhiệt độ, trong mắt mịt mờ lóe qua một vệt ngượng ngùng, nghĩ nghĩ, trực tiếp gọi Chu Hạo tên không tốt lắm, gọi Chu công tử cảm giác có quá xa lạ, nàng không muốn dạng này gọi, vì vậy nói, đa tạ Chu ca ca, Chư ca ca, tốt a. Chư ca ca tựa hồ cũng không tệ. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, ôi, Chư ca ca, thật sự là chua chết ta rồi. Thúy Ngọc Linh làm ra một cái toàn thân nổi da gà rơi một chỗ khoa trương động tác, trêu chọc nói, Chư ca ca, người đói bụng hay không? Chúng ta ăn cơm đi. Đồ Sơn Hồng Hồng khuôn mặt đỏ lên, bận bịu nói sang chuyện khác, tốt. Chu Hạo gật gật đầu. Ăn cơm xong, Chu Hạo cùng Đồ Sơn Hồng Hồng rời đi Thúy Ngọc Linh nơi ở. Về Đồ Sơn Hồng Hồng nơi ở, đại ca ca, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Vừa ra cửa thì đụng phải Đồ Sơn Dung Dung từ bên ngoài chạy tới. Nhìn đến Chu Hạo, một mặt mừng rỡ, đại ca ca, ta mang cho ngươi yêu hình trai bản số lượng có hạn cực phẩm 5 màu tốt. Ăn ngon lắm. Đồ Sơn Dung Dung lấy ra một cái 5 màu tốt, phóng tới Chu Hạo trong tay, điềm nhiên hỏi, cảm ơn Dung Dung. Chu Hạo thân thủ sờ sờ đầu của nàng, cười nói, yêu hình trai là Đồ Sơn một cái địa phương trọng yếu. Chỗ đó có đủ loại mỹ thực, trong đó yêu hình trai xuất phẩm hạn lượng cực phẩm 5 màu tốt càng là có sức hấp dẫn. một cái năm màu tốt có thể sẽ để ngươi đối Đồ Sơn lưu luyến quên về. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua một tháng. Chu Hạo mỗi ngày bồi tiếp Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đồ Sơn Dung Dung. Bốn phía du ngoạn, ăn nên hình trai các món ăn ngon. Thời gian đắc ý, ngày này, Chu Hạo cùng Đồ Sơn Hồng Hồng ngồi tại Khổ Tình Thụ dưới. Sướng trò chuyện nhân sinh, Khổ Tình Thụ ở vào Đồ Sơn chính giữa, là Đồ Sơn căn bản. Khổ Tình Thụ mười phần to lớn, hoa của nó giống bồ công anh một dạng, từ không trung bay lả tả rơi xuống, như là mưa hoa đầy trời. Đến Đồ Sơn người yêu đều sẽ tới nơi này cầu nguyện. Tại Khổ Tình Thụ bên cạnh, cùng ngươi người yêu tay trong tay, thưởng thức mưa hoa đầy trời, cũng là một kiện hạnh phúc dường nào, lãng mạn sự tình. Hồng Hồng, ngươi thật đẹp. Khổ Tình Thụ dưới, mưa hoa đầy trời, Chu Hạo thân thủ nắm ở Đồ Sơn Hồng Hồng vòng eo. Nhìn qua đôi mắt đẹp của nàng, chân thành nói, Đồ Sơn Hồng Hồng thân thể mềm mại run lên, không dám nhìn Chu Hạo ánh mắt, một trái tim phanh phanh trực nhảy, cảm thụ Chu Hạo ánh mắt nóng bỏng, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Chu Hạo cúi người, cúi đầu, một hôn, tỷ tỷ, ta bế quan ra ngoài rồi, ta hàn băng yêu khí đã luyện thành. Đột nhiên, một cái thanh âm hưng phấn vang lên. Một cái tóc dài, tóc cắt ngang trán, có thú tai, đi chân trần, tướng mạo mỹ lệ thiếu nữ từ đằng xa kêu to chạy tới. Thiếu nữ mặc lấy đỏ trắng hai màu rộng rãi váy dài. Một bên không có tay, một bên dài rộng tay áo, lộ ra một cái trắng nõn cánh tay, con mắt màu đen linh động thanh tịnh, khi thấy Chu Hạo cùng Đồ Sơn Hồng Hồng lúc bước chân dừng lại, tinh xảo khuôn mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Hỗn đàn, không cho phép khi dễ tỷ tỷ. Đồ Sơn Nhã Nhã nổi giận gầm lên một tiếng. Hàn băng yêu khí lan tràn, những nơi đi qua đều là bị đóng băng. Hướng về Chu Hạo đóng băng mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.